toàn tâm toàn ý để tâm vào sự nghiệp của hắn. Nhưng nếu nói hắn dứt khoát từ bỏ thì hắn lại làm ra những việc như hiện tại. Cứ vừa có cơ hội là sẽ lao ra làm tăng sự tồn tại của mình ở trước mặt Tề Tiểu Tô, mà còn làm người khác khó mà cự tuyệt được. Giống như bây giờ vậy, chẳng lẽ chỉ vì thế mà anh lên cơn ghen, mặc kệ sức khỏe của đám Khương Thất, rời khỏi bệnh viện Hoa Lễ để tìm một bệnh viện khác sao? Vậy anh cũng quá ấu trí rồi. Trong lòng Vệ Thường Khuynh đã lôi Trúc Tường Đông ra đánh một trận tơi bời, nhưng trên mặt vẫn giữ sự bình tĩnh không thay đổi. Vậy tổ tông của anh là Trúc Tường Đông hay Trúc Tường Viêm? Rõ ràng anh đã biết rồi còn cố hỏi. Trúc Tường Đông, Trúc Niệm Tề nói, dường như anh ta vẫn còn rất hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Tề Tiểu Tô. Cho nên, sau này Trúc Tường Đông vẫn kết hôn, sinh con. Vệ Thường Khuynh nói cho Tề Tiểu Tô nghe. Tề Tiểu Tô rất muốn trừng mắt với anh. Anh nói kiểu nhấn mạnh như thế với cô là có ý gì chứ? Nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui mừng, vì sau này Trúc Tường Đông có thể nghỉ thông, kết hôn và sinh con, cô cảm thấy mừng thay cho hắn. Nhưng hắn đưa ra gia huấn như vậy là có ý gì? Anh có nghĩ tới điều này có nghĩa là gì không? Tề Tiểu Tô lấy cùi chỏ huých vào ngực Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh gật nhẹ, nói ừ, đương nhiên là anh hiểu rõ. Như vậy có nghĩa là, Trúc Tường Đông biết lai lịch của anh, biết anh sẽ trở lại liên minh và hắn vẫn một lòng muốn cho cô lực lượng và sự ủng hộ vững chãi. Nhưng, tại sao hắn lại biết được? Hệ thống Tiểu Nhất nói, bản hệ thống có thể tra lại thông tin trong quá khứ. Chờ một chút, chỉ một loáng sau, nó thở dài nói, về sau Trúc Tường Đông có rất nhiều phụ nữ, nhưng hắn vẫn không kết hôn. Trong số phụ nữ của hắn, có một người sinh được một đứa con trai, có con xong, hắn chia tay sạch với những người phụ nữ kia. Còn đứa bé thì, nó đột nhiên chửi bậy. Đứa bé kia sau này vô cùng xuất sắc, nó còn cưới một người vợ họ Đồng, là con gái của Đồng Ý Thành. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đồng thời cùng phun ra. Con trai của Trúc Tường Đông sau này cưới con gái của Đồng Ý Thành. Vậy thì bọn họ biết gia huấn kia là gì rồi, chắc chắn là do Đồng Ý Thành mà ra. Có một vị bố vợ cường thế như thế thì dù có nhúng tay vào gia huấn của Trúc gia cũng chẳng có gì là lạ cả. Không biết Trúc Tường Đông có biết chuyện này không nữa. Nói thế thì cái tên Trúc Niệm Tề này cũng không phải là nỗi nhớ mong của Trúc Tường Đông mà là của Đồng Ý Thành. Đây chắc chắn là ý của Đồng Ý Thành rồi. Vệ Thường Khuynh lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhìn tên nhóc trước mặt này cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Tề Tiểu Tô cũng thấy hơi khó tin. Vậy thì Trúc Niệm Tề này cũng coi như là cháu trai của cô rồi. Giữa họ cũng có chút quan hệ thân thích nhỉ. Mặc dù cách tận mấy đời. Hơn nữa, bây giờ coi như cô gián tiếp biết được Đồng Ý Thành sau này có một đứa con gái, còn gả cho con trai của Trúc Tường Đông. Nếu sau này trở về, bọn họ còn chưa kết hôn, sinh con, chắc chắn cô sẽ có cảm giác rất kỳ diệu. Mấy đời nhà anh có ai tham chính hay vào quân đội không? Vệ Thường Khuynh đã có cảm giác tốt hơn nên sự chú ý cũng thay đổi sang điểm khác. Nếu đám con cháu của Đồng Ý Thành không có một người nào tham chính hay vào quân đội, anh sẽ có cảm giác khó chịu. Trúc Niệm Tề nhún vai, nhà chúng tôi không có ai, nhưng Đồng gia thì có. Hai mắt Tề Tiểu Tô sáng lên. Tiểu Nhất, mau điều tra thêm, anh trai tôi có phải còn có con trai nữa hay không? Hệ thống Tiểu Nhất lập tức truy tra, nó nhanh chóng phản hồi lại. Đồng Ý Thành có hai con trai và một con gái. Con trai cả tham chính, con trai thứ là sĩ quan cấp cao. Lợi hại quá, không hổ là anh trai của tôi. Tề Tiểu Tô cười tươi rói. Nói vậy thì ở thế kỷ 21, anh trai tôi đã cho nhà họ Đồng vinh quang rồi. Nhưng vậy thì đến cuối cùng anh ấy vẫn không đổi thành họ Đường, quay về Đường ra. Tôi không tra được kỹ càng, vì quan hệ của Đồng Ý Thành với hai người rất mật thiết. Quá nhiều tình huống chúng ta không biết nên không thể tra được rõ ràng. Vậy bây giờ Đồng gia như thế nào? Hai nhà còn qua lại mật thiết không? Vệ Thường Khuynh hỏi Trúc Niệm Tề. Trúc Niệm Tề cau mày, đột nhiên anh ta gõ nhẹ lên đầu mình và nói, qua lại. Kỳ lạ thật, sao hiện giờ đầu óc tôi lại mơ hồ thế nhỉ? không nghĩ ra được. Thiếu soái, hệ thống tiểu nhất vội nhắc nhở. Xem ra Đồng gia có sự gắn kết chặt chẽ với mỗi bước phát triển của hai người, cho nên hiện giờ hai người đã đến đây, Trúc Niệm Tề sẽ hơi có ấn tượng mơ hồ với Đồng gia. Hiện tại còn không biết người Đồng gia có bị ảnh hưởng hay không. Hai người không nên hỏi nhiều về vấn đề này, cũng không thể đi gặp người của Đồng gia được. Nó ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, theo phỏng đoán của bản hệ thống, người Đồng gia hẳn cũng không biết chuyện Trúc Niệm Tề gặp hai người, mà Trúc Niệm Tề cũng vì bị ảnh hưởng nên không thể nói chuyện này với những người khác. Dù sao Trúc gia có quan hệ xa với họ, gặp một Trúc Niệm Tề cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng Đồng gia thì khác. Nghe hệ thống tiểu nhất nói vậy, Tề Tiểu Tô cũng từ bỏ việc muốn đi gặp người của Đồng gia. Hơn nữa cô cũng không muốn tìm người Đồng gia nhờ giúp đỡ gì cả. Chỉ là khi nghĩ tới Đồng Ý Thành đã bỏ ra nhiều tâm tư đến chuyện của cô như vậy, sau khi cô đi vẫn còn nghĩ mọi cách giúp mình khi ở liên minh, cô đã thấy cảm động lắm rồi. Chẳng lẽ anh không cảm thấy chúng tôi kỳ lạ à? Cô hỏi Trúc Niệm Tề. Hai mắt anh ta sáng lên, lắc đầu, không lạ, không dối gì hai người. Mặc dù tôi học y nhưng tôi vô cùng có hứng thú với chuyện xuyên thời không. Hơn nữa tôi vẫn luôn tin tưởng rằng trong vũ trụ này có khe hở thời không bị biến dạng, con người có thể trở lại quá khứ hoặc đến tương lai. Chẳng phải hai người đã xác nhận điểm này sao? À đúng rồi, dù tôi học y nhưng không chỉ biết mỗi y học, ở nơi này tôi vẫn có thể giúp đỡ được rất nhiều chuyện cho hai người đấy. Thế nào, có cần tôi hỗ trợ gì không? Chẳng lẽ Đồng Ý Thành đã viết chuyện của chúng ta, truyền xuống nhiều thế hệ sau? Vệ Thường Khuynh không biết phải nói gì. Không có, chỉ dặn lại mấy câu mà thôi. Ông nội, cha tôi thật ra đều không coi trọng chuyện này, nhưng tôi thì ngược lại rất tin tưởng chuyện này. Trúc Niệm Tề nói. Tất cả cùng im lặng. Anh để ý mấy người bạn kia hộ chúng tôi. Còn nữa, có gì có thể giúp tôi thay đổi hình dạng không? Vệ Thường Khuynh cũng không khách khí mà hỏi. Cậu tìm đúng người rồi đấy. Tôi có thể tiêm cho anh một mũi thay đổi khuôn mặt. Tề Tiểu Tô nghe mà giật mình. Một mũi thay đổi khuôn mặt là cái gì? Không phải là bị hủy dung đấy chứ? Cô vẫn rất thích gương mặt của Vệ Thường Khuynh. Nếu bị hủy mất thì cô sẽ đau lòng chết mất. Cô chưa nghe nói về mũi tiêm thay đổi khuôn mặt bao giờ à? Cái đó rất đơn giản. Là thuốc thay đổi một chút cơ bắp thôi, chỗ này thu vào một ít, chỗ kia phình ra một ít giúp khuôn mặt có sự thay đổi rất lớn. Trúc Niệm Tề nói tiếp, ở chỗ của hai người, ý tôi là ở thời đại trước cũng có người nghiên cứu loại thuốc này rồi, nhưng nó không an toàn, cũng có tác dụng phụ nữa. Nhưng thuốc của tôi thì 100% an toàn, không có tác dụng phụ, yên tâm đi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 901, liên minh anh ta lấy vợ rồi. Bây giờ nếu Vệ Thường Khuynh có thể đổi thành một dáng vẻ khác, đúng là sẽ tiện hơn rất nhiều. Trước đây dù sao anh cũng là nhân vật của công chúng, tuy là thiếu soái trong quân đội, nhưng cũng gần như trở thành người nổi tiếng, thần tượng của rất nhiều chàng trai, tình nhân trong mộng của các cô gái. Thế nên ra ngoài thật sự rất dễ bị nhận ra. Nếu anh bị nhận ra, với tốc độ lan truyền thông tin của liên minh, nếu thật sự muốn tiếp tục che giấu e rằng không còn là chuyện đơn giản nữa. Thế nên nếu thật sự có mũi tiêm thay đổi khuôn mặt này quả thật vô cùng thích hợp. Tề Tiểu Tô vẫn có chút lo lắng, hỏi lại thêm một lần nữa, thật sự không có tác dụng phụ gì chứ? Có khi nào sau này không thể trở về hình dáng cũ không? Sao có thể chứ? Trúc Niệm Tề đột nhiên lại nổi hứng quay sang đánh giá cô một lượt. Nói, nghe nói cô từng là người trong mộng của cụ tổ nhà tôi, cũng là cô gái mà ông ấy yêu nhất. Đúng là rất xinh đẹp thật, nhưng sao cô lại không chọn cụ tổ nhà tôi vậy? Tôi từng thấy ảnh của ông ấy, ngoại hình cũng rất tuấn tú, cho dù dùng ánh mắt của người hiện đại chúng tôi để xem, ngoại hình đó quả thật cũng rất xuất chúng. Hơn nữa, lúc đó ông ấy cũng rất có tiền, còn có năng lực nữa, không phải sao? Tề Tiểu Tô nghe xong liền nhíu mày, liếc sang Vệ Thường Khuynh một cái, cảm thấy có chút buồn cười hỏi Trúc Niệm Tề, anh không biết anh ấy là ai sao? Nếu biết,

quân doanh chia thành nhiều chiến đội khác nhau, giữa các chiến đội thỉnh thoảng cũng thi đấu với nhau. Gã Bành Khố Các này chính là đội trưởng của chiến đội Trích, còn chiến đội của thiếu soái tên là Diệm Ưng, lần nào thi đấu cũng đều giành hạng nhất. Trước đây con người Bành Khố Các nhìn có vẻ cũng không tệ, đấu thua thiếu soái cũng không tức giận, còn từng đích thân mời thiếu soái đến chỉ đạo cho chiến đội Trích. Người như vậy trở thành anh hùng giết chết Vệ Thường Khuynh. Tề Tiểu Tô thầm nổi giận. Bất luận thế nào, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Cô tuyệt đối sẽ không đứng im nhìn Vệ Thường Khuynh chịu uất ức như vậy. Kết cục lại nói anh là phản quân bị bắn rơi phi cơ và tử vong. Sao có thể lố lăng như thế được? Cô tin lúc đó nếu không phải do gặp lỗ sâu, Vệ Thường Khuynh và Liệt Diệm chắc chắn sẽ không sao. Bọn họ đều nói tôi là phản quân, anh không tin sao? Vệ Thường Khuynh dứt khoát kéo một chiếc ghế tới để ngồi, nhàn hạ cứ như anh mới là chủ nhân của nơi này vậy. Đồng thời còn không quên ra hiệu bảo Tề Tiểu Tô cũng tìm ghế ngồi xuống. Tất nhiên là chúng tôi không tin rồi. Thiếu soái một lòng vì liên minh, sao có thể phản bội liên minh được? Trúc Niệm Tề vừa nói vừa nhìn anh, sau đó lại nhìn sang Tề Tiểu Tô. Hai mắt mở to, không dám tin nói, thế nên, người đàn ông mà Tề Tổng lựa chọn chính là thiếu soái. Chẳng trách, trước đây lúc anh ta đọc sổ ghi chép chuyện của gia tộc, vẫn không hiểu vì sao Tề Tiểu Tô lại không chọn Trúc Tường Đông. Hóa ra, người đàn ông bên cạnh cô là thiếu soái Vệ Thường Khuynh. Vậy thì rất dễ hiểu rồi, phải biết, Vệ thiếu soái ở liên minh là lựa chọn hàng đầu của hàng nghìn, hàng vạn cô gái đấy. Thấy Vệ Thường Khuynh khẽ gật đầu, anh ta bỗng như nhớ ra gì đó, lập tức lại nhảy dựng lên. Nhưng bà Vệ nói đã thay cậu làm chủ cưới mợ Vệ về rồi mà. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 902, liên minh một cô gái khác bà Vệ làm chủ, đã lấy mợ Vệ về. Câu này vừa thốt ra liền khiến hai người một hệ thống đều đùng một cái ngây ra. Trong phòng, một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng nói gì. Chỉ có bầu không khí gần như càng ngày càng trở nên căng thẳng. Sau khi Trúc Niệm Tề bắn ra câu này liền cảm thấy hình như bản thân đã nói sai. Thoáng cái cũng nín thở. Anh ta vốn cho rằng Tề Tiểu Tô sẽ nổi trận lôi đình. Thế nên đã vô thức chuẩn bị sẵn tâm lý. Định sẽ chịu đựng cơn giận của Tề Tiểu Tô. Ai ngờ Tề Tiểu Tô lại chỉ dùng ánh mắt như cười như không. Cứ thế nhẹ nhàng nhìn sang Vệ Thường Khuynh, cơn thịnh nộ ngược lại từ trên người Vệ Thường Khuynh truyền đến. Sắc mặt Vệ Thường Khuynh đen như mực, thở cũng nặng nề hơn, ánh mắt u ám lóe lên tia phẫn nộ, nhìn dáng vẻ cứ như sắp xé xác ngươi ta vậy. Anh ta vốn cảm thấy không thể nói tiếp được nữa, nhưng miệng lúc nào cũng nhanh hơn não, trước khi bản thân kịp phản ứng lại đã ngây ngốc nói một câu, mọi người đều biết đó là mợ Vệ rồi. Thế nên, tất cả mọi người đều biết Vệ Thường Khuynh đã cưới vợ sao? Hơn nữa, mợ Vệ này còn dùng danh phận này công khai luôn rồi sao? Vệ Thường Khuynh vô thức nhìn sang Tề Tiểu Tô. Chỉ có bản thân anh hiểu rõ, Tề Tiểu Tô nhìn có vẻ chuyện gì cũng nghe lời anh. Giữa hai người dường như anh vẫn luôn chiếm địa vị chủ đạo, nhưng đó là vì trước nay vẫn chưa chạm đến giới hạn của Tề Tiểu Tô. Cô ấy vẫn luôn ở trạng thái đang học hỏi. Thế nên tất cả mọi việc cô ấy đều có thể nghe anh, hoặc đi theo tiến độ của anh. Nhưng nếu dẫm phải giới hạn của cô ấy, dẫm lên nguyên tắc của cô ấy còn bướng bỉnh hơn cả anh, kiên định hơn cả anh. Trong tính cách của cô ấy cũng có một mặt rất ngang ngược, chỉ là chưa có cơ hội bộc lộ ra ngoài thôi. Ở bên cô lâu như vậy, anh cũng chỉ mới một hai lần chạm đến mặt tính cách này. Lần đầu tiên là hồi trong hầm mỏ sau núi thị trấn Minh Quang. Lúc đó hầm mỏ đã sắp sụp rồi, rất nguy hiểm. Người bình thường vốn đã bỏ chạy giữ mạng. Một cô gái như cô trong tình huống đó lại cắn răng kiên trì, nhất định phải cứu được anh ra ngoài. Lần thứ hai chính là vào lúc cô bị truy sát. Sợ để lộ không gian, dù tính mạng bị nguy hiểm cũng không chịu vào trong không gian. Thế nên, Tề Tiểu Tô có giới hạn và sự kiên trì riêng của cô. Nếu chuyện này xử lý không được tốt, có lẽ có hai khả năng. Hoặc là cô sẽ không từ bỏ anh. Sự ngang ngược và quật cường trong tính cách đều sẽ được bùng nổ dữ dội. rất có khả năng chuyện này sẽ rối tung lên, kết quả anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Khả năng thứ hai chính là cô thất vọng về anh, sau đó không nói tiếng nào mà rời xa anh. Chuyện này cũng rất có khả năng, vì về phương diện tình cảm cô cũng là người hoàn toàn không chấp nhận sự phản bội. Thế nên lúc này anh vừa cảm thấy tức giận, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Hai người ở thế kỷ 21 đã trải qua nhiều chuyện như vậy đều có thể vượt qua. Tình cảm vẫn luôn rất vững chắc, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng nếu ở đây anh thật sự trở thành người đã có vợ thì sao? Anh có một dự cảm, mẹ anh không phải người bình thường, ít nhất có thể trực tiếp tới tìm thủ trưởng của ban chấp hành thì sao có thể bình thường được. Thế nên, trong lúc anh không có ở đây, việc bà thật sự cưới một cô vợ cho anh và hợp pháp hóa mối quan hệ này là rất có khả năng. Nếu trong lúc bản thân anh không có ở đây, đã có vợ rồi thì sao? Cho dù không liên quan đến anh, cho dù anh cũng không biết gì, nhưng thân phận đã có vợ cũng đã trở thành sự thật. Vậy, về mặt pháp lý thì Tề Tiểu Tô lại trở thành người thứ ba rồi. Chuyện này đối với cô mà nói tuyệt đối như sấm giữa trời quang. Đương nhiên với anh cũng vậy. Người con gái duy nhất mà anh yêu không hiểu sao lại trở thành kẻ thứ ba. Ngược lại một cô gái anh không yêu lại trở thành vợ của anh. Sao anh có thể chịu được? Anh bỗng nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt hoang mang. Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy ánh mắt này của anh. Trong lòng cô đúng là đang nổi sóng ầm ầm. Nhưng cô cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể bình tĩnh như vậy. Anh nhìn em làm gì chứ? Em nghĩ giờ cũng không thích hợp đến thăm bác gái với thân phận bình thường nữa rồi. Anh nói phải không? Bốn chữ cuối cùng, giọng cô hơi cao lên. Cái giọng điệu này khiến Vệ Thường Khuynh chợt có dự cảm không lành. Sao không thích hợp chứ? Trước hết em là vợ của anh, sau này là con dâu của bà ấy. Bà ấy không có quyền quyết định mối quan hệ của chúng ta. Bất luận bà ấy có thừa nhận hay không, em cũng là vợ của anh. Hoặc là chúng ta không cần trở về, cũng không cần đến gặp bà ấy nữa. Lúc này Vệ Thường Khuynh thật sự không muốn trở về nữa. Vốn dĩ kế hoạch của họ là sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đám người Khương Thất mới trở về xem thử. Dù trước đây tình cảm giữa hai mẹ con không được tốt đi chăng nữa, nhưng thật lòng thì anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho mẹ mình. Nhưng bây giờ anh thật sự rất giận, thật sự không muốn trở về nữa. Có thể gây ra nhiều chuyện như thế thì bà ấy căn bản là không có vấn đề gì rồi. Chứng tỏ bà ấy thật sự rất lợi hại. Tề Tiểu Tô như cười như không nhìn anh nói, đừng, sao có thể không về thăm được. Nói xong câu này, cô xoay người sang Trúc Niệm Tề, có chút hiếu kỳ hỏi, không phải nói anh ấy đã trở thành kẻ phản bội liên minh rồi sao? Sao bà Vệ lại không bị liên lụy? Lại còn có người dám lấy anh ấy vào lúc này nữa chứ? Trúc Niệm Tề cảm thấy không nên nói cũng đã nói ra rồi, vậy chi bằng nói cho rõ ràng một chút. Anh ta quyết định nói tiếp, lúc đó tình cảnh của bà Vệ cũng không được ổn lắm. Bành Khố Các vẫn luôn cho lính bao vây Vệ ra. Bà ấy đi đâu cũng có binh lính đi theo, còn ngày ngày đòi bà giao chứng cứ Vệ thiếu soái cấu kết với tinh tặc bên ngoài ra. Hình như có một lần dồn ép gay gắt, bà Vệ đã tát Bành Khố Các một bạt tai, chọc giận Bành Khố Các. Thế nên Bành Khố Các liền báo cáo lên trên, nói Vệ thiếu soái đã có thể phản bội liên minh, không chừng mẹ của anh ta cũng đã phản bội liên minh, kiên quyết đòi bắt bà ấy đi. Vệ Thường Khuynh nghe đến đây, nắm đấm vô thức siết chặt lại. Chính vào lúc này, bà Vệ đổ bệnh, có thể do tức giận quá thành ra sinh bệnh, cũng có thể do lo lắng quá nhiều, hoặc là vì ban đầu tin dữ của Vệ thiếu soái đã gây đả kích quá lớn. Nhưng lính của Bành Khố Các vẫn luôn canh giữ Vệ ra, không cho bà ấy ra ngoài, cũng không cho bà ấy đến bệnh viện. Chính vào lúc này, cô Mạt Na mới đứng ra, cô ấy vào trong gặp bà Vệ. Chẳng bao lâu sau, bà Vệ đã tuyên bố bà ấy thay con trai đã chết cưới cô Mạt Na. Vệ gia cũng thừa nhận thân phận mợ Vệ của cô ấy. Nói đến đây, Trúc Niệm Tề liếc sang Vệ Thường Khuynh, cảm thấy nếu mình còn nói tiếp nữa sẽ rất nguy hiểm mất. Không biết có khi nào đột nhiên bị anh đấm bay luôn không? Nói tiếp đi, sao lại không nói nữa? Tề Tiểu Tô lại giục anh ta. Trúc Niệm Tề đành căng ra đầu tiếp tục nói. Cô Mạt Na vì thân phận địa vị đặc biệt,